Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2875, đốt đèn quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, rốt cuộc trở về, nhà mùi vị thật thơm. Hàn Sâm rốt cuộc về tới trong nhà, hít một hơi thật sâu. Hảo Hảo có thể ngửi được nhà hương vị. Ba ba, Linh Nhi nhìn thấy Hàn Sâm, chạy tới đưa tay muốn ôm một cái. Linh Nhi ngoan, để ba ba hôn hôn. Hàn Sâm ôm lấy Linh Nhi, tại đầu của nàng dâng hương một ngụm, lại bóp hai lần, xúc cảm vẫn là như vậy quy đánh. Ngươi còn bỏ được trở về à? Ngươi lại muốn qua một đoạn thời gian không trở lại. Linh Nhi đều nhanh muốn quên ngươi hình dạng thế nào. Kỷ Yên Nhiên trợn nhìn Hàn Sâm một chút nói ra. Linh Nhi mới sẽ không quên ba ba đúng hay không? Hàn Sâm ôm Linh Nhi, dùng cái mũi mài cọ lấy nàng cái mũi nhỏ nói ra. Linh Nhi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ba ba. Ba ba cũng sẽ không quên Linh Nhi đúng hay không? Linh Nhi nháy mắt to nói ra. Đương nhiên, Linh Nhi là ba ba bảo bối. Ba ba quên ai cũng không thể quên Linh Nhi. Hàn Sâm ôm Linh Nhi nói ra. Linh Nhi cùng ba ba sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ đúng hay không? Linh Nhi ôm Hàn Sâm cổ, dùng kiều nộn thanh âm hỏi. Đương nhiên, Hàn Sâm gật đầu, cái kia nhà trẻ nghỉ. Mụ mụ nói có thể Linh Nhi có thể đi ra ngoài chơi. Ba ba có thể mang Linh Nhi đi đại vũ trụ chơi sao? Linh Nhi nháy mắt hỏi. Phốc, Hàn Sâm kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Làm nửa ngày nguyên lai là muốn cho Hàn Sâm mang nàng đi ra ngoài chơi. Khó trách hôm nay biết điều như vậy. Hàn Sâm có chút trầm ngâm. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không do dự. Tuyệt không có khả năng mang Linh Nhi đi đại vũ trụ. Như thế thực sự quá nguy hiểm. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm đã có năng lực tự vệ. Đến cũng không phải không thể cân nhắc. Nếu như không có nguy hiểm, người liền mang nàng đi chớ. Lão sư bố trí rất nhiều thân tử làm việc. Người cũng không có bồi qua nàng. Lần này coi như là thân tử lữ hành làm việc a. Kỷ Yên Nhiên ở một bên nói ra. Cũng tốt, ta ở bên kia cũng coi như có một cái chỗ an thân. Bảo Nhi cùng Tiểu Hồng Điểu đều ở nơi đó. Các nàng cũng hẳn là muốn Linh Nhi. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Lại nhìn nói với Kỷ Yên Nhiên. Người có muốn hay không cùng đi? Ta thì không đi được. Ta gần nhất nghiên cứu rất nhiều huyền môn thuật, phát hiện không ít niềm vui thú. Ta muốn đợi chính mình huyền môn thuật có chút thành tựu về sau. Lại mang lên Linh Nhi cùng đi đại vũ trụ. Đến lúc đó liền ở tại bên kia. Kỷ Yên Nhiên nói ra. Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn. Huyền môn thuật khá phức tạp, với lại khá là khô khan. Người bình thường học cũng rất khó khăn. Cũng sẽ không có hiệu quả rõ ràng. Là một môn cần thời gian dài đi tích lũy học vấn. Kỷ Yên Nhiên vậy mà lại đối huyền môn thuật có lớn như vậy hứng thú. Đến là ngoài dự liệu. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm liền mang theo Linh Nhi cùng một chỗ truyện tống đến đại vũ trụ. Sau đó hướng lỗ bay sau khi cáo từ. Trực tiếp sử dụng tinh không đại na di về tới không trung hoa viên. Linh Nhi thích ứng năng lực rất mạnh. Đại vũ trụ áp lực cường đại cũng không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh nơi này. Cái này khiến Hàn Sâm hết sức kinh ngạc. Linh Nhi thể chất sốt cuộc mạnh cỡ nào a? Lúc trước ta vừa mới tấn thăng tới thời điểm. Thế nhưng là dùng không ít thời gian mới có thể thích ứng đại vũ trụ áp lực. Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem lanh lợi đi ở phía trước Linh Nhi. Hai cái bím tóc sừng dê vừa đong vừa đưa. Bất quá rất nhanh Hàn Sâm lại được ý, cái này cũng khó trách. Dù sao nàng lão tử là ta Hàn Sâm mà. Thánh Anh bị Hàn Sâm phóng ra. Một mặt buồn bực đi theo Hàn Sâm bên người. Không trung hoa viên biến hóa không lớn. Bất quá người nơi này biến hóa lại không nhỏ. Bảo Nhi, Tiểu Hồng Điểu, nhỏ thiên sứ cùng lẻ đều tới. Còn có Hoàng Phủ Tĩnh. Tần Huyên, Đường Chân Lưu, Vương Vũ Hàng mấy người cũng đều tới. Trọng yếu nhất chính là không ít người đều đã mượn nhờ không trung hoa viên tài nguyên tấn thăng đến thần hóa cấp. Ngoại trừ tại gen thần bảng chi chiến bên trong thấy qua mấy cái kia. Sát Na nữ đế cùng tiểu tinh tinh các loại cũng đều đã thành công tấn thăng thần hóa. Đây đều là tiểu hồng điểu công lao. Nếu không phải nó, chúng ta bắt đầu săn giết thực vật dị chủng tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Cũng làm không được nhiều như vậy gen dịch. Lại nói, đây thật là một khối bảo địa a, thần hóa dị chủng thực vật khắp nơi đều có. Vương Vũ Hàng hưng phấn mà nói xong. Bảo Nhi lôi kéo Linh Nhi đi một bên chơi. Tiểu Hồng Điều hấp tấp đi theo các nàng đằng sau. Thế nhưng là chạy mấy bước. Vậy mà lại quay đầu. Vuốt cánh hướng về Hàn Sâm bay tới. Vây quanh Hàn Sâm bay tầm vài vòng. Con mắt một mực hướng Hàn Sâm trên thân nhìn. Dường như đang tìm cái gì đồ vật. Người đang tìm cái này. Hàn Sâm trong lòng hơi động. Đem thái nhất cho hắn viên kia kim loại trứng đem ra. Tiểu Hồng Điểu lập tức hưng phấn kêu một tiếng. Hai cánh chấn động bay lao đến. Há mồm liền muốn ăn cái viên kia kim loại trứng. Cái này hiện tại còn không thể cho ngươi. Hàn Sâm lại là cười xấu xa lấy đem trứng lại thu hồi lại. Để Tiểu Hồng Điểu vồ hụt. Hắn còn không có làm rõ ràng cái này mai kim loại trứng rốt cuộc là thứ gì. Sao có thể để Tiểu Hồng Điểu tùy tiện ăn hết? Không trung hoa viên hiện tại quy mô mặc dù không lớn. Bất quá trên cơ bản đều là nhân loại. Dị sinh vật cùng dị linh tinh anh. Thực lực đã coi như không tệ. Xem ra có thể lại nhiều mang chút người thú vị đến đây. Không trung hoa viên tài nguyên nhiều như vậy. Lại nuôi cái mấy trăm người cũng không có vấn đề. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Tiếp xuống Hàn Sâm liền định muốn đi một chuyến Phật tộc. Bất quá Hàn Sâm còn đang do dự. Là trực tiếp khiêu chiến Phật tộc. Đem Phật tộc từ bên trên tộc vị trí đánh xuống. Vẫn là đơn thuần đi một chuyến Phật tộc. Đem đao của mình phôi đoạt lại. Đánh xuống Phật tộc tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm cũng không tốt sử dụng nhân tộc tên tuổi. Nếu là dùng tinh tộc danh nghĩa. Cũng không biết có thể hay không để cho tất cả nhân loại cùng một chỗ được lợi. Nói như vậy, đốt sáng lên tộc đăng về sau. Cùng một cái chủng tộc sinh vật đều sẽ nhận tộc đăng gia trì. Thân thể gen sẽ có trình độ nhất định tăng cường. Bất quá Hàn Sâm bọn hắn dù sao không phải thuần chủng tinh tộc. Lấy tinh tộc danh nghĩa đốt đèn. Cũng không biết sẽ có kết quả như thế nào. Trước mắt mà nói. Vẫn là lấy tinh tộc danh nghĩa đốt đèn tương đối tốt. Nhân tộc sự tình vẫn là không nên phô trương quá mức. Với lại Phật tộc xếp hạng quá thấp. Cũng không xứng với nhân loại chúng ta tên tuổi. Vương Vũ Hàng nói ra. Đám người cũng cảm thấy lấy tinh tộc tên tuổi đi tiến đánh Phật thi đấu trong tộc tốt hơn. Nhìn qua gen thần bảng chi chiến. Bọn hắn biết mình thực lực tại đại vũ trụ ở trong còn kém quá xa. Còn chưa đủ lấy làm nhân tộc sừng sững không ngã. Cũng tốt, Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hắn dự định về sau vẫn là dùng thân phận của kim tệ vì nhân loại đốt đèn. Khi đó chắc chắn sẽ không chọn Phật tộc dạng này xếp hạng thấp chủng tộc. Ít nhất cũng phải đánh vào danh sách 5 vị trí đầu. Cùng Tà Tình Đế, Tần Huyên bọn người thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Triệt để xác định muốn khiêu chiến Phật tộc vì tinh tộc đốt đèn kế hoạch. Bảo Nhi, người chiếu cố tốt Linh Nhi. Ba ba có chuyện phải đi ra ngoài một bận. Hàn Sâm đem Linh Nhi giao cho Bảo Nhi về sau. Chính mình thì sử dụng tinh không đại na di đi đến Phật tộc. Thánh Anh nhìn thấy Hàn Sâm rời đi. Lập tức ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Trong mắt hung quang chớp động. Nhìn về phía một bên đang tại chơi đùa Bảo Nhi cùng Linh Nhi hai tỉ muội. Cách chương.